Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108, chương 113, Maria, chương 4. Washington Triskelion, cục trưởng văn phòng. Mọi người nhìn chằm chằm một cái mù một con mắt đầu chọc người da đen. Nick Fury nhìn mọi người quan sát chính mình tỏ thái độ. Suy nghĩ hồi lâu, lấy ra điện thoại, mở ra Ross tướng quân điện thoại. Thiếu Khuynh, cúp điện thoại, nhìn mọi người giải thích. Mấy năm trước giám sát Bruce Banner bác sĩ người báo cáo. Tiến sĩ Banner biến mất ở Brazil sau. Chúng ta SHIELD vẫn đang truy tìm. Không có bất kỳ manh mối. Mà Ross tướng quân vẫn đối với bắt lấy tiến sĩ Banner nhớ mãi không quên. Lần này hắn đi đến Umbrella. Ta thì có điểm hoài nghi. Tuy rằng nữ nhi của hắn cũng ở Umbrella. Đúng như dự đoán. Vừa nãy Ross đã thừa nhận. Tiến sĩ Banner ngay ở Umbrella. Là Umbrella trọng yếu nhân viên nghiên cứu khoa học. Ross tướng quân triệt để từ bỏ bắt lấy Banner kế hoạch. Tuy rằng ta không biết trong đó phát sinh cái gì. Có điều lấy này phán đoán. Xem ra quân đội có cái gì chúng ta SHIELD không biết thần bí tư liệu A. Dẫn đến bộ quốc phòng cũng không dám trêu chọc Umbrella. Ross tướng quân tính cách của người này. Mọi người đều biết. Thiết huyết phái Thunderbolt tướng quân A. Có thể để hắn từ bỏ chính mình nhiều năm qua ý nghĩ. Umbrella có thể thấy được chút ít A. Giải thích xong những này. Nick Fury suy nghĩ một chút. Ngẩng đầu nhìn chằm chằm Coulson hỏi. Coulson, blockbuster âm hưởng điếm, trò chơi nhân vật, nóc nhà hang lớn. Coulson nghe vậy, nhìn Nick Fury, cục trưởng câu nói này. Đây là chỉ chính mình lúc trước mới vừa vào trước thời điểm. Tùy tùng Nick Fury gặp phải Carol sao? Cục trưởng, người ý tứ, hỏi một chút ai càng lợi hại à? Nick Fury gật đầu, ngón tay ở một hồi xoa xoa túi quần. Coulson nghe vậy, cúi đầu, nhanh chóng ở trong lòng tính toán hai bên sức chiến đấu. Các ngươi đang đánh cái gì câu đố? Nick Fury cục trưởng, Maria Hill nhìn thấy Nick Fury dĩ nhiên cùng Coulson đối với lên ám hiệu. Rất là bất mãn nghi vấn nói. Đáng tiếc Cyclops chỉ là lắc đầu, từ chối trả lời, chỉ có thể bất đắc dĩ chờ đợi Coulson trả lời. Thiếu Khuynh. Coulson ngẩng đầu lên nhìn Nick Fury ánh mắt mong đợi. Vẫn là nhịn xuống lắc lắc đầu. Nick Fury ánh mắt ảm đạm đi. Chính mình cũng là cho là như vậy à. Không nghĩ đến Coulson cũng là. Xem ra thật sự không được à. Coulson đặc công. Ta lấy cục phó thân phận mệnh lệnh ngươi. Nói rõ ràng. Maria Hill không hài lòng. Coulson nghe vậy nhìn Nick Fury. Cyclops suy nghĩ một chút mở miệng nói. Nhiều năm trước sự tình, có người rời đi trái đất, đứng lại cho ta một cái phương thức liên lạc, không phải khẩn cấp thời khắc không liên hệ, chỉ là, Coulson nhìn thấy cục trưởng mở miệng, thuận lợi tiếp nhận lời nói rằng, chỉ là ta phân tích lại, đối phương cùng tống thực lực so sánh, bởi vì không biết tống tài liệu cặn kẽ, rất khó nói ai mạnh hơn lớn. Thế nhưng cân nhắc đến người đột biến toàn bộ chủng tộc đều ở tống dưới sự lãnh đạo. Ngẫm lại, Magneto cùng giáo sư X. Vì lẽ đó triệt để không có liên hệ ý nghĩa. Trừ phi trái đất muốn hủy diệt thời khắc đến. Mới có thể cô độc ném đi. Ồ, Maria Hill không có đuổi đánh tới cùng. Biết đại khái là được. Cái kia ý của các ngươi đây. Hai tuyển một, đến cùng lựa chọn cái gì? Đối phương thực lực chúng ta cũng biết đại khái. Coulson mở miệng nói. Đối địch là không thể. Tổn thất quá lớn. Dự tính đạo. SHIELD không chịu đựng nổi. Vì lẽ đó chúng ta muốn làm hết sức thăm dò đối phương điểm mấu chốt. Cùng với đến cùng Umbrella muốn làm cái gì. Trước lúc này. Không thể manh động. Umbrella phong cách hành sự rất là bá đạo ẩn nấp. Không có kế thừa giáo sự ích ôn hòa. Đúng là rất giống Magneto phong cách, nhưng là vừa không có Magneto như vậy lộ liễu, vì lẽ đó ở xã hội tầng dưới chót tiếng vọng rất tốt. Xoay chuyển bọn họ đối với người đột biến cái nhìn, Nick Fury gật đầu, Coulson nói không sai, Umbrella mấy năm qua trong bóng tối tiêu diệt rất nhiều thương mại đối thủ. đều là trực tiếp tiêu diệt phe địch cạnh tranh xí nghiệp người lãnh đạo toàn gia. Dẫn đến xí nghiệp rơi vào hỗn loạn bị Umbrella chiếm đoạt. Đối phương một khi ra tay, toàn bộ là trực tiếp đạt đến mục đích, làm việc tàn nhẫn, hơn nữa ẩn nấp, người bình thường không biết những này. Vì lẽ đó bọn họ cảm quan rất tốt, mà chúng ta những này cơ cấu biết, lại không trêu chọc nổi đối phương thực lực. Vì lẽ đó chúng ta muốn trước tiên thăm dò rõ ràng đối phương đến cùng muốn làm cái gì. Natasha, đặc công, người cảm giác mình có thể tiếp thu nhiệm vụ này à? No, Natasha giới thiệu xong sau liền vẫn giữ yên lặng, lúc này nghe vậy trực tiếp làm từ chối. Tống đã cho ta cơ hội, ta từ chối hắn mời chào. Hắn thái độ trực tiếp đại chuyển biến. Ta xem ra đến, đối phương đã không đang để trong lòng ta. Ta không thể có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ. Cục trưởng phái người khác đi. Nói xong tiếp tục trầm mặc, sắc mặt vẫn khó coi không có khôi phục như cũ. Ba Tần đi tới trước mặt, vỗ vỗ Natasha vai. Natasha đem đầu dựa vào Ba Tần, nhắm mắt nghỉ ngơi. Nick Fury nghe vậy, sắc mặt đen kịt lại, nghĩ còn có người nào tuyển Mockingbird không được, lúc này còn ở Stark tập đoàn nằm vùng Sharon Carter. Ân, trong lòng gặp sự cố, quên đi, năng lực của nàng có chút hoài nghi a. The Cavalry, Melinda, đúng là cùng mục tiêu nhân vật như thế thuộc về Hoa Kiều. Đáng tiếc hiện có ở hay không United States, còn phải chờ sau này nhìn. Cuối cùng còn có cái gì mỹ nữ đây? Bên trong cục, Ân, Hugh, nghĩ đến bên trong, Nick Fury ngẩng đầu nhìn chằm chằm cục phó. Hừm, có ý gì? Nick Fury cục trưởng, Maria Hugh nhìn thấy Nick Fury nhìn chằm chằm ánh mắt của chính mình. Trong nháy mắt cảm giác được không ổn a. Maria Hugh cục phó, lúc này SHIELD, nguy cơ đến. Ngươi thành tựu cục phó, lúc này nên ngươi ra tay thời khắc, đi đến, hy vọng ngươi có thể vì đại cục, làm tốt hy sinh chuẩn bị. SHIELD, gặp nhớ tới công lao của ngươi. Nick Fury trầm giọng quay về Maria Hugh nói rằng, căn bản không cho đối phương cơ hội cự tuyệt, trực tiếp định chết, ngươi. Đây là muốn ta hy sinh nhan sắc, đi Umbrella à? Maria Hugh sắc mặt khó coi nói rằng, làm sao ngươi biết đối phương không biết ta? Nội tình đây, Nick Fury lắc đầu một cái. Natasha mới vừa nói, Tống rất tự tin thực lực của chính mình. Vì lẽ đó biết rõ Natasha là đặc công, như cũ lưu nàng ở Umbrella. Vì lẽ đó vấn đề của ngươi không trọng yếu, cho dù hắn biết cũng không có gì. Chỉ cần hắn coi trọng ngươi, cảm thấy cho ngươi ở trong mắt hắn là cô gái đẹp. Ân, nói như thế nào đây? Người này là cái châu Á, người biết phương Tây và phương Đông thẩm mỹ kinh ngạc vấn đề. Vì lẽ đó, ta cũng không biết đối phương xem ngươi đến cùng có phải là một mỹ nữ đây. Ngươi, Maria Hugh nghe vậy tức giận nhảy hỏa. Có ý gì này? Hoài nghi mình không phải mỹ nữ à? Này cũng không thể nhẫn. Bất quá nghĩ đến Nick Fury lời nói, quả thật có đạo lý. Phương Tây và phương Đông thẩm mỹ quả thật có sai biệt. Tống người này là cái châu Á, rất khó nói xem mình rốt cuộc có phải là mỹ nữ. Mặc dù mình ở người Mỹ xem ra là cô gái đẹp. À, ta cảm thấy đến cũng không có vấn đề. Thành tựu Nick Fury tâm phúc. Lúc này Phil Coulson chỉ có thể nâng đỡ cục trưởng. Chen lời nói. Ta nghiên cứu Tống sở hữu có quan hệ nữ nhân. X học viện Jean Grey, Aurora Monroe, Wanda Maximoff, Umbrella Emma Grace Frost, Beth Ross, cùng với Natasha, Ân, còn có Sharon Carter. Suy nghĩ một chút, Coulson vẫn là thêm vào Sharon Carter. Nơi đây không có người ngoài. Nói thẳng được, Maria Hugh hai mắt bốc lửa nhìn chằm chằm Coulson. Coulson chỉ có thể làm như không thấy. Tiếp tục đàng hoàng trịnh trọng phân tích, căn cứ ta phát hiện, người này xem mỹ nữ, nên không chú ý vóc người. Những người này, vóc người cũng khác nhau, có khác biệt rất lớn. Vì lẽ đó kết luận Tống xem mỹ nữ, chỉ xem mặt chứng, mà Maria Hugh cục trưởng, Ân, mọi người đều biết, ta cảm thấy đến nhiệm vụ lần này không thành vấn đề. Nói xong, Câu Sần mau mau cúi đầu. Trang không nhìn thấy người nào đó tử vong xạ tuyến. Không có cách nào, bên trong cục cũng phải đứng thành hàng A. Ta nhưng là mới vừa vào bên trong cục, hãy cùng cục trưởng phía sau lăn lộn. Không phải vậy làm sao biết Captain Marvel sự tình đây? Phân tích rất tốt. Coulson, Nick Fury khích lệ tâm phúc. Maria Hill cục phó, nhiệm vụ lần này hy vọng ngươi lấy đại cục làm trọng. Chúng ta SHIELD không trả nổi chọc giận đối phương đánh đổi. Hiểu chưa? Maria Hill nhìn Nick Fury, chỉ có thể nhịn trụ bi thương gật đầu. Là nên chính mình ra mặt a. Đối phương dĩ nhiên rơi xuống thông điệp, khẳng định là có đủ thực lực. Không để ý SHIELD, nhìn Ross tướng quân biểu hiện, đối phương cũng không để ý quân đội a. Thời khắc như vậy, hy sinh dưới chính mình thân thể, có thể làm sao? Không cần thiết xoắn suýt. Mặc dù mình cũng muốn đem lần thứ nhất giao cho người yêu của chính mình. Đáng tiếc tiến vào cái nghề này, muốn có người yêu cũng rất khó. Như vậy liền không thèm đến xỉa đi. Rõ ràng, ta tiếp thu nhiệm vụ lần này. Coulson đem tài liệu tương quan, hết thảy phân phát ta. Maria Hill ở trong lòng suy nghĩ xong, chỉ có thể đáp ứng. Đồng thời lập tức tiến vào trạng thái, bắt đầu muốn tư liệu, thâm nhập nghiên cứu Umbrella, phân tích tống trong lòng người này trạng thái, vì là sắp đến thăm dò chuẩn bị. Nói xong xoay người rời đi. Được, ta lập tức chuẩn bị, một sẽ đích thân đưa cho ngươi. Coulson gật đầu phụ họa nói, thời buổi rối loạn bắt đầu sao? Ta cảm thấy không lành a. Nick Fury xoa xoa máy nhắn tin. Trong lòng cảm thấy mưa to nổi lên tiết tấu. Xem ra tạm thời không dùng được. Không cần ngươi rồi máy nhắn tin. Lại nghĩ đến rất sớm trước đây kế hoạch. Có thể Avenger nên thành lập a. Đáng tiếc Bruce Banner bác sĩ cái này chính mình tưởng tượng bên trong tương lai liên minh một. Thành viên đã bị Umbrella lôi đi. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.